Thần ma hệ thống, chương 707, bài xích 2, góc truyện audio.com. Long khởi hạo nhị cưỡng chế lửa giận trong lòng, tìm kiếm thời cơ thích hợp rời khỏi căn cứ loại nhỏ này. Thời gian buổi tối tới thật nhanh, hai phụ nữ Nhật Bản đem một nồi cháo loãng tới, sau đó phân thành một chén nhỏ. Đám tiểu quỷ Nhật Bản đi qua, ngay ngắn trật tự cúi đầu ăn sạch chén cháo loãng nhỏ. Nhạc Trọng thấy một màn như vậy thì trong lòng có chút phiền muộn. Ở trong nước, người trong nước không có thói quen xếp hàng. Những tiểu quỷ thì thường xuyên chen ngang, dựa vào tố chất thân thể xen ngang, cường đoạt đồ ăn của tiểu hài tử. Những tiểu hài tử này được cha mẹ dạy dỗ lời nói và thói quen từ lúc nhỏ. Nhạc Trọng dùng roi và trừng phạt nghiêm khắc ngăn cản thói quen này mà không được. Bây giờ nhìn thấy đám tiểu quỷ Nhật Bản lại tuân thủ trật tự, làm cho nội tâm của hắn có chút mất hứng. Dù sao hắn là người theo dân tộc chủ nghĩa, nhìn thấy người Nhật Bản tốt hơn người Trung Quốc thì hắn mất hứng. Nhạc quân, đây là của ngài. Tỉnh Điền Kinh Tử mang đồ ăn đi tới trước người Nhạc Trọng. Phần đồ ăn này theo tiêu chuẩn gồm thịt, súp, cơm trắng, cá ngừ và hoa quả. Trong tận thế thì đây là mỹ vị khó có được, rất nhiều tiểu quỷ Nhật Bản nhìn qua bên này thèm nhỏ dãi. Nhưng mà bọn chúng thành thật ngồi đó, không dám lộn xộn, bọn chúng biết nam nhân trước mặt thủ đoạn vô cùng khủng bố. Bọn chúng không dám chọc giận Nhạc Trọng là cường giả động chút là giết người này. Không cần, chính các người ăn đi, Nhạc Trọng trực tiếp cự tuyệt hảo ý của Tỉnh Điền Kinh Tử. Móc đồ hộp thịt biến dị thú cấp 2 ra ăn. Đồ hộp thịt biến dị thú cấp 3 ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ. Nhạc Trọng cũng chỉ giữ lại làm đồ dự bị. Thời điểm mình bị thương, khôi phục nguyên khí hoặc là cứu người mới dùng tới. Tỉnh Điền Kinh Tử cũng không có làm bộ. Nàng cũng không phải thật tâm muốn đem đồ ăn quý giá đưa cho Nhạc Trọng hưởng dụng. Nhìn thấy Nhạc Trọng cự tuyệt, nàng liền đem đồ ăn lấy về. Sau đó bình quân phân thành 14 phần, lại cho đám tiểu quỷ ăn thêm một miếng, vì mỗi người chỉ được ăn một chút, thế nhưng mà đám tiểu quỷ Nhật Bản này trên mặt hiện ra biểu lộ vui vẻ. Nhạc Trọng nhìn cử động này của Tỉnh Điền Kinh Tử thì trong lòng câm lặng và suy nghĩ. Thật sự là một dân tộc đáng sợ, Nhật Bản sở dĩ có thể sau chiến tranh thế giới thứ hai từ đống cho tàn trở thành một siêu cường kinh tế. Một mặt là có nước Mỹ viện trợ, một phương diện trọng yếu khác chính là do người dân Nhật Bản có tính bền gan vững chí và có tố chất dân tộc cực cao. Nhạc Trọng nhìn Tỉnh Điền Kinh Tử làm như vậy lại cảm thấy bực mình. Chợt lưng cõng sinh vật bọc thép quay về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sau khi Nhạc Trọng rời khỏi nơi này, những người Nhật Bản sống sót kia đều buông lỏng một hơi. Nhạc Trọng tồn tại giống như ngọn núi lớn áp các nàng không thở nổi. Hiện tại Nhạc Trọng rời đi, các nàng lúc này mới yên lòng lại. Một người phụ nữ trung niên hỏi, Kinh Tử, ngày mai cô sẽ dẫn đường cho hắn thật sao? Tỉnh Điền Kinh Tử gật đầu nói, ân, tên Nhạc Trọng này thật nhìn là người xem trọng chữ tín. Tôi dẫn đường giúp hắn xem như tuân thủ hứa hẹn. Một phụ nữ trung niên còn lại lên tiếng. Không biết hắn tới căn cứ cỡ lớn làm gì, nếu không chúng ta cùng với hắn rời đi, tiến vào trong căn cứ cỡ lớn thì chúng ta có lẽ không cần sinh tồn khó khăn như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài thôn truyền ra âm thanh động cơ mô tô. Ô tô các loại, nghe được âm thanh như vậy, trong lòng đám người trong thôn hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài thôn, mười mấy tên quần áo tả tơi. Ăn mặc hình thù kỳ quái, tay cầm theo gậy bóng chày, dao bầu, thái dao đi vào trong, Long Khởi Hạo Nhị đi theo một tên dáng người khôi ngô. Đầu trọc, trên mặt có vết sẹo xấu xí, trên người có xăm rất nhiều hoa văn, Long Khởi Hạo Nhị nhìn qua tên đầu trọc mặt thẹo lên tiếng. Tăng Điền Đại Ca, chính là trong chỗ này, tên đầu trọc mặt thẹo chính là Lão Đại Tăng Điền Dũng Thái Lang. Dưới trướng của hắn có 60 chiến sĩ, chi phối 300 người sống sót, là thổ hoàng đế một phương, giết cho tao, trên mặt Tăng Điền Dũng Thái Lang hiện ra nụ cười vui vẻ. Vung tay lên và dẫn theo bộ hạ xông vào trong trấn nhỏ. hơn 10 tên chiến sĩ được Tăng Điền Dũng Thái Lang dẫn dắt xông vào trong thôn. Trốn, chạy mau a hát, chấm, đằng khi Hương nhìn thấy đám người này vừa xông vào trong thôn thì sợ hãi. Nói xong đằng khi Hương liền dẫn đám tiểu quỷ bên cạnh chạy ra khỏi thôn. Hai phụ nữ trung niên của Nhật Bản liền tiến qua phía đám người kia. Các nàng muốn dùng thân thể của mình đổi lấy sinh cơ cho đám tiểu quỷ. Bộ hạ của Tăng Điền Dũng Thái Lang bổ nhào qua hai phụ nữ trung niên này, bọn họ chỉ cởi quần và vây quanh bên người hai phụ nữ trung niên. Tùy ý chơi những nữ nhân này. Một bên phát ra tiếng cười to. Thời điểm vây quanh hai phụ nữ trung niên là 10 tên côn đồ. Đám nam tử còn lại như ác quỷ cười lên xông vào trong thôn. Hương tử tỷ tỷ cứu em. Đột nhiên lúc này một tiểu nam hài chừng 11 tuổi sợ hãi chạy tới. Nó vô cùng hoảng sợ lớn tiếng cầu xin đằng khi Hương. Ha ha ha ha, đi chết đi. Một tên tráng hán Nhật Bản lúc này trong mắt hiện ra thần sắc điên cuồng chém tới. Trực tiếp chém vỡ đầu của tiểu nam hài này. Máu tươi bắn ra tung tóe. Những bộ hạ do Tăng Điền Dũng Thái Lang này là kẻ đốt giết cướp hiếp làm việc ác bất tận. Ác quỷ trong lòng chúng đã phóng thích ra ngoài. Cả đám trở nên biến thái. Thiện thái, đằng khi Hương vừa nhìn thấy nam tử Nhật Bản chém vỡ đầu của tiểu hài tử thì sợ hãi kêu to một tiếng. Một nữ hài tuổi chừng 11 té trên mặt đất. Nàng chợt nước mũi nước mắt chảy ra nhìn qua Tình Điền Kinh Tử khóc lóc cầu cứu. Tỷ tỷ, cứu em, Kinh Tử tỷ tỷ, cứu em với. Ba tên tráng hán Nhật Bản thoáng cái vây quanh ba tiểu nữ hài. Bọn chúng cởi quần và phát tiết thú tính của mình lên ba đứa trẻ. Trong thôn nhanh chóng vang lên âm thanh khóc lóc cầu cứu khắp nơi. Đám nam tử Nhật Bản này hưng phấn thở dốc, trong không khí tràn ngập dâm ý và biến thái. Nhã tử, xúc sinh, Tình Điền Kinh Tử nhìn thấy vài tên tráng hán đang cưỡng hiếp mấy đứa trẻ. Trong con mắt xinh đẹp của nàng phun huyết, hai tay siết chặt chảy máu. Thế nhưng mà nàng thập phần lý trí bản thân mình không thể làm gì. Trừ làm vật hy sinh cũng không có tác dụng gì cả. Nhạc trọng, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Chấm, Tình Điền Kinh Tử phản ứng thập phần linh mẫn. Giống như nghĩ tới cái đó cứu được người trong thôn. Ở chỗ khác đằng khi Hương cũng không ngu ngốc, mang theo đám tiểu quỷ chạy qua hướng gian phòng của Nhạc Trọng. Tình Điền Kinh Tử rất nhanh đi vào chỗ ở của Nhạc Trọng. Nàng trông thấy Nhạc Trọng đang ngồi ở cửa sổ nhìn qua đám người bên ngoài giết chóc. Lăng nhục người Nhật Bản mà không có ý ra tay. Tình Điền Kinh Tử thoáng một phát đoan chính quỳ gối Nhạc Trọng trước người buồn bã cầu khẩn nói. Cách chương.